Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 924, nhân vật mấu chốt. Uống qua cà phê, hưởng qua điểm tâm, Khải Toàn nhạc đội tổ bốn người muốn rời đi trước. Không có biện pháp, buổi tối có hắn nhóm một hồi diễn xuất. Bởi vậy hiện tại cần phải đi về tiến hành chuẩn bị. Còn phải sớm đi qua, thời gian đã không nhiều lắm, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Hạ Dĩnh không có giữ lại, chỉ nói, các người có rảnh lời cứ tới đây ngồi một chút, ta thỉnh mọi người uống cà phê. Cảm ơn Hạ Dĩnh tỷ. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng cùng Lão Hắc lẫn nhau nhìn xem. Đồng Đồng nói, Hạ Dĩnh tỷ, chúng ta năm người còn có một phần lễ vật muốn đưa ngươi. Thỉnh ngươi không nên cự tuyệt. Năm người là chỉ Khải Toàn nhạc đội cộng thêm Xào Xào. Hạ Dĩnh rất là buồn bực. Các ngươi không phải là đưa khai trương lãng hoa qua sao? Đủ à, vậy toán lễ vật gì? Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng lắc đầu. Ảo thuật địa đưa lên một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt cái hộp nhỏ. Đây mới là cái gì nha? Hạ Dĩnh cười nói, khiến cho thần thần bí bí, là một chiếc xe nhỏ, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng chủ động vạch trần đáp án, kinh thành quá lớn, không có xe rất bất tiện, như người bình thường thường xuyên muốn mua sắm một ít đồ vật. Không có xe vậy càng không được, cho nên mấy người chúng ta người thương lượng một chút, sẽ đưa ngươi một chiếc xe con, không phải là rất quý, trong hộp trang là chìa khóa xe. Hạ Dĩnh sửng sốt, không phải là ngừng ở bên ngoài kia chiếc bạch xe à? Chính là kia chiếc, Đồng Đồng cười nói, giấy phép đã tốt nhất, bảo hiểm cũng mua sắm. Ta biết ngươi có bằng lái xe, cho nên trực tiếp có thể lái đi. Hạ Dĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía La Khải, thượng bài mua bảo hiểm cũng phải cần thân phận tư liệu. Đồng Đồng không có khả năng giúp nàng hoàn thành đây hết thảy. Kia trừ La Khải không có người nào. La Khải hiển nhiên là cảm kích. Tại Hạ Dĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, La Khải ho khan một kêu lên. Nếu là bọn họ một phen tâm ý, ngươi thì không muốn cự tuyệt. Xe mua không thể lui. Hạ Dĩnh vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi đây là tiên trảm hậu tấu a. Khải ca đồng ý. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng trực tiếp vung nồi. Hạ Dĩnh tỷ, chúng ta đi nhá, nói xong cũng trơn trượt, dường như nhiều ngốc trong chốc lát sẽ bị Hạ Dĩnh ăn sống nuốt tươi giống như. Đương nhiên mấy vị khác cũng cùng theo một lúc chạy trốn. Hạ Dĩnh niết lấy trong tay chìa khóa xe giờ khóc giờ cười. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chừng La Khải nhất nhãn. Sau đó, cầm nữ nữ ôm đi. Trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại Lý Mộng Như cùng La Khải hai người. Lý Mộng Như nhìn xem La Khải, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Bất quá nàng cũng không có thừa cơ chế nhạo La Khải vài câu, mà là lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho La Khải. Cái gì? Nhìn trước mắt văn bản tài liệu, La Khải có chút buồn bực. Lý Mộng Như cười cười nói, chính ngươi xem đi. La Khải không có để ý nàng cố ý thừa nước đục thả câu. Nhận lấy vừa nhìn, phát hiện cư nhiên là một phần nhân vật tư liệu. Văn bản tài liệu vai chính là Thủy Triều Block CEO Trình Quảng Nguyên. La Khải không thể không bội phục Lý Mộng Như làm việc hiệu suất. Hai ngày trước Lý Mộng Như nói đúng, Thủy Triều Block tiếp tục xâm nhập điều tra. Hiện tại liền đem Trình Quảng Nguyên tra cái úp sấp. Nắm bắt hơn 10 tờ đóng dấu giấy, hắn suy nghĩ sẽ không đem Trình Quảng Nguyên học sinh tiểu học thời điểm tóm nữ đồng học mái tóc. Sự tình đều tra ra đánh ở phía trên a. Đương nhiên đây chỉ là vui đùa, nhưng Lý Mộng Như điều tra tuyệt đối đủ xâm nhập. La Khải không có sốt ruột xem văn bản tài liệu nội dung, mà là hỏi, ngươi cho rằng Trình Quảng Nguyên rất trọng yếu. Hắn chuẩn bị thu mua Thủy Triều Block tới đối kháng Phi Tin Tức Block. Lý Mộng Như làm là chủ lực trợ thủ, đối với Trình Quảng Nguyên hiển nhiên không phải là coi trọng. bằng không sẽ không tìm ra nhiều như vậy tư liệu. Trọng yếu phi thường, Lý Mộng Như chém đinh chặt sắt nói, nếu như chúng ta muốn trở thành công thu mua thủy triều block, Trình Quảng Nguyên đó chính là nhân vật mấu chốt, ít hắn, thủy triều block giá trị tối đa chỉ còn 1/3. La Khải gật gật đầu, vậy ta muốn hào hào nhìn xem. Hắn tin tưởng Lý Mộng Như theo như lời. Bởi vậy đối với vị này thủy triều block CEO coi trọng trình độ rồi đột nhiên đề thăng một đoạn. Hoa hơn nửa canh giờ thời gian, La Khải mới nhìn hết trong tay văn bản tài liệu. Hiện giữ thủy triều block cấp cao nhất cán bộ điều hành Trình Quảng Nguyên là thủy triều block người sáng lập nhất, sớm nhất 5 người đoàn đội trong. Hắn chủ phải chịu trách nhiệm kỹ thuật phương diện. Trung văn block trang web nội dung hình thức cũng là từ hắn thiết kế chủ tính. Về sau phi tin tức block, trên cơ bản liền lật sao Trình Quảng Nguyên làm ra tới đây bộ đồ đồ vật. Phản lại đem thủy triều block cho nghiền ép, coi như là một cái hắc sắc ẩn dấu. Mà ở thủy triều block lên xuống trong quá trình, 4 vị khác người sáng lập trục vừa ly khai, chỉ có Trình Quảng Nguyên lưu lại. Mang ra tân đoàn đội, đến nay như cũ không có buông tha cho. Phải nói Hoàn Vũ mạng lưới là bạc đãi Trình Quảng Nguyên. Bởi vì Trình Quảng Nguyên còn có thủy triều block cổ phần cũng chỉ có 6.22%, có thể nói vô cùng ít. Ít nhất cùng hắn tại thủy triều block trong địa vị là bất tương phù hợp. Có thể cứ việc như vậy, Trình Quảng Nguyên thủy cuối cùng quyết chí thề không rời. Đau khổ duy trì lấy thủy triều block, đây cũng không phải là Trình Quảng Nguyên trừ thủy triều block liền không có chỗ để đi. Trên thực tế lấy hắn bằng cấp, lý lịch cùng năng lực, nhảy ra thủy triều block cái rãnh to này kỳ thật hội càng có với tư cách là. Tuyệt đối có một tiền lớn IT công ty nguyện ý xuất lương cao cùng kỳ quyền tới thuê hắn. Thủy triều block thảm bại cho phi tin tức block. Thực không chiến chi tội, đang là vì như thế, Trình Quảng Nguyên tại thủy triều block đoàn đội trong có to lớn uy vọng. Nếu hắn phản đối bị bắt mua, La Khải bên này cho dù mua xuống Hoàn Vũ mạng lưới toàn bộ cổ quyền. Kết quả e rằng chưa chắc là mong muốn nhìn qua như vậy. Cho nên tại cùng Hoàn Vũ mạng lưới tiến hành chính thức thu mua đàm phán lúc trước. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói. Tốt nhất là trước cùng Trình Quảng Nguyên đạt thành chung nhận thức. Đạt được hắn tán thành cùng duy trì. La Khải suy nghĩ một chút. Nói, vậy như vậy đi. Người ước Trình Quảng Nguyên gặp mặt. Ta đi gặp hắn. Người tự mình đi à. Lý Mộng Như ăn cả kinh. Thích hợp sao? Lúc trước cùng Hoàn Vũ mạng lưới tiếp xúc. Đều là nàng đường ca bên kia. Đây là vì ngăn ngừa bộc lộ ra La Khải dẫn đến Hoàn Vũ mạng lưới công phu sư tử ngoạm. Đưa ra không thực tế yêu cầu. Tiến tới đại học đàm phán độ khó. La Khải tự mình đi thấy Trình Quảng Nguyên. Kia liền trực tiếp bại lộ. Không có gì không thích hợp. Chấm ngoặc kép. La Khải cười cười nói. Ta cảm thấy có ta rất có sức thuyết phục. Lý Mộng Như giờ khóc giờ cười. Người sẽ không sợ Hoàn Vũ mạng lưới biết đề cao báo giá. La Khải lắc đầu. Chúng ta cũng không phải chỉ có thủy triều block một cái lựa chọn. Không lớn nhất phách lưỡng tán. Lý Mộng Như suy nghĩ một chút vậy thì. Đánh nhịp nói. Vậy hào, ta về trước đi. La Khải đem Lý Mộng Như đưa tiễn lầu. Mình cũng chuẩn bị rời đi. Đến dưới lầu liền gặp được nữ nữ đang bị Hạ Dĩnh ôm vào trong ngực. Hai người một chỗ trêu chọc hoa hoa cùng béo cầu chơi. Hiển lộ thân mật vô cùng. Đều không có chú ý tới hắn và Lý Mộng Như hạ xuống. Vốn La Khải muốn gọi nữ nữ cùng nhau về nhà. Thế nhưng là nhìn thấy hai người vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Rồi lại không đành lòng đi quấy rầy. Lý Mộng Như nhẹ giọng đối với La Khải nói. Thay ta cùng Hạ Dĩnh nói tiếng gặp lại. La Khải gật gật đầu. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.